Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, thí nghiệm. Lấy vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc ngưng tụ đạo quả. Luyện hóa tu hành, 30 năm tự bất tức cảnh bước vào kim đan cảnh. 100 năm ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Này một tin tức nhất thời để Thanh Khư trong mắt tinh quang ngưng lại. Cuối cùng vị này kim đan cảnh cường giả cùng năm đó ở thời kỳ mạnh mẽ nhất Hoàng Tuyền Tông. Giống như vậy, bị tức giận chí cực Tam Thanh Tông, Đại Nhật Thần Cung, Thái Thủy Giáo ba đại tông môn liên hợp, đánh vỡ sơn mạch, bản thân cũng chết trận tại chỗ. Tráng niên mất sớm, 100 năm ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Cứ theo tốc độ này, cho hắn thêm mấy trăm năm, hắn ngưng tụ ra tuyệt phẩm kim đan. Diễn hóa xuất thần thông đô tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Tiên thuật này lại có loại khả năng này. Đúng rồi, đem người tu hành tinh khí thần nuốt chửng ngưng tụ thành một viên đạo quả, luyện hóa lấy tăng trưởng tự thân tu vi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hít sâu một hơi. Loại tăng trưởng này hiệu suất vô cùng rõ rệt a. Ta muốn sắp tới tôn kim đan tu hành viên mãn, khiến cho đạt đến có thể diễn hóa thần thông trình độ. Chỉ ít còn có 2.000-3.000 tái đạo đồ vật chỗ trống. Phải đem này 2.000-3.000 tái đạo đồ vật chỗ trống bù đắp. Dù cho chém giết Huyền Băng Thánh Tôn loại này xuất thân giàu có đại năng giả, cũng phải 2.3 cái. Mà một khi ta thật lại chém giết 2.3 cái đạo tôn con trai, trêu đến 4.5 vị thần thánh cảnh cường giả liên hợp giết tới, tuyệt đối là một con đường chết, dù cho thiên khung đều không gánh nổi ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật trên. Thu được mấy ngàn đạo vận trong thời gian ngắn muốn đều không cần mơ mộng. Có thể một mực hắn lại khẩn cấp cần phải nhanh một chút diễn hóa xuất thần thông. Như vậy, hoa khai khoảnh khắc, mượn này môn vô thượng tiên thuật luyện hóa đạo quả tiến hành tu hành, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương pháp. Hoàng Tuyền Tông vị kia tiền bối bất quá đem hoa khai khoảnh khắc tu tới tiểu thành. Đồng thời hắn chém giết người tu luyện, phần lớn đều chỉ là một ít chân nguyên cảnh, hóa cảnh người tu luyện, bất tức cảnh cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở tình huống như vậy hắn vẫn cứ 100 năm bên trong tu thành thượng phẩm kim đan. Nếu như hắn có thể đem hoa khai khoảnh khắc tu tới viên mãn, lại tham dự một hồi kim đan tầng thứ chém giết, hiệu suất kia, thời gian không chờ ta. Thanh Khư chậm rãi nói, hoa khai khoảnh khắc, nhưng là chính là cực kỳ tà dị nhất một môn vô thượng tiên thuật. Nhưng, tà dị, thì lại làm sao? 10 năm kỳ hạn, dĩ nhiên đi qua, ta còn muốn chờ đợi bao lâu? Tiếp theo cái 10 năm, hay hoặc là, 10 cái 10 năm, 100 cái 10 năm. Cái thời gian đó, thế giới địa cầu đã biến thành bộ dáng gì? Đông Dương Kiếm Tông bạn thân, chờ ta trở về Khương Sư Thư, cha mẹ ta thân bằng, bọn họ lại há còn tồn tại? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hung hăng nắm đấm. Hoa khai khoảnh khắc, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Sau một khắc, tinh thần của hắn đã tập trung đến tạo hóa thần ngọc bên trong. Nơi đó chỉ tích lũy xuống 24 ngày 48 đạo vận số lượng. Hắn hiện tại chính là một cái tháng một lần tương đạo vận bổ sung đến hỗn độn cấp bậc trên. Miễn cho hỗn độn cấp bậc rơi cấp, cho tới một ngày làm một lần. Quá mức rườm rà, 48 đạo vận, gần đủ rồi. Không do dự, lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời, hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật các loại huyền bí ở hắn trong đầu dồn dập cháo. Hiện, dung hợp sau tạo hóa thần ngọc đối với vô thượng tiên thuật phụ trợ tu hành hiệu quả so với trước kia tạo hóa đại lục khối này bán thành phẩm tạo hóa thần ngọc đến thực sự tốt hơn nhiều. Có thể hoa khai khoảnh khắc cũng không tầm thường tiên thuật. Có thể là Thanh Khư cùng này môn vô thượng tiên thuật cũng không phù hợp duyên cớ, làm hắn đem tạo hóa thần ngọc bên trong tích lũy được 20 năm đạo đồ vật toàn bộ tiêu hao hết. Sau đối với tiên thuật này lĩnh ngộ lại mới miễn cưỡng nhập môn. Thậm chí muốn phải đem tiên thuật này triển khai ra, đều có chút miễn cưỡng, tỷ số thất bại cực cao. Phải biết, liền lúc trước tu hành đồng dạng được gọi là khó nhất tu hành ba đại tiên thuật một trong nhất khí. Hóa tam thanh, thanh khư cũng không có như vậy không thể tả. Nhìn dáng dấp ba môn tiên thuật bên trong ta phù hợp nhất ngược lại là nhất khí hóa tam thanh này. Môn vô thượng tiên thuật, chẳng lẽ cũng bởi vì đều có một xanh chữ không thành. Hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật mới miễn cưỡng nhập môn. Nếu muốn triển khai, cần được bản thân mình 1/10 tinh khí thần mà dẫn. Thanh khư không khỏi có chút buồn bực. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến nham tâm tông chủ âm thanh. Thái thượng trưởng lão, Tử Tiêu cung cung chủ Đa Bảo chân nhân dẫn dắt trong môn phái Câu gia tộc dài Câu Phách. Đệ tử Câu Trần đến đây bồi tội. Hiện nay đang ở bên ngoài chờ đợi xử lý. Câu gia người, Câu Trần, chấm ngoặc kép. Thanh khư trong mắt tinh quang lóe lên. Rất tốt, tới đúng lúc, thanh khư nhất thời đứng dậy. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Ở nham tâm cung kính dưới sự dẫn đường. Cấp tốc đi tới ở ngoài viện. Sân ở ngoài, Tử Tiêu cung Thiên Trụ Sơn tổng bộ cung chủ Đa Bảo chân nhân và vài vị tông môn trưởng lão một mặt. Cung kính đứng cạnh, nhìn thấy thanh khư đến. Liền vội vàng hành lễ. Tham kiến Đông Dương đại nhân, ở hắn đằng trước, nhưng là nơm nớp lo sợ, nửa quỳ xuống Câu gia gia chủ Câu Phách cùng với lúc trước đắc tội qua thanh khư Câu Trần. Câu gia ở Tử Tiêu cung cứ việc rất có thế lực, nhưng chí cường giả cũng bất quá hóa cảnh cấp độ thôi. Nếu không thì sẽ không nương nhờ vào hạng quân, giao ra như thế một vị trưởng lão cùng với một vị biểu hiện không tốt đệ tử thiên tài đến lắng lại. Thanh khư lửa giận. Hoàn toàn gọi là một bút tính toán buôn bán. Đây chính là đảm dám đắc tội Đông Dương đại nhân ngài Câu gia người. Hiện tại chúng ta đem hai người này giao cho Đông Dương đại nhân. Mặc cho Đông Dương đại nhân xử lý. Đa Bảo chân nhân không chút do dự đem hai người này ném hạ xuống. Rất tốt, thanh khư căn bản không thế nào để ý tới vị này Tử Tiêu cung cung chủ. Mà là đưa mắt nhìn sang hóa cảnh tầng thứ Câu Phách. Chân nguyên cảnh tầng thứ Câu Trần trên người. Nhất thời hai người này vội vã nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ. Đông Dương trưởng lão tha mạng. Đông Dương trưởng lão tha mạng. Ta đã tự mình hạ lệnh. Đem Câu Ngọc một nhà toàn bộ xử quyết. Mong rằng Đông Dương đại nhân có thể mở một mặt lưới A mà Câu Trần. Ở một bên quỳ lạy đồng thời trong lòng còn tràn đầy một loại mộng ảo cảm giác. Đông Dương. Trước mắt cái này mấy năm trước ở bọn họ chèn ép xuống còn giận mà không dám nói Tử Tiêu cung đệ tử. Hiện tại thì đã bò đến hắn đỉnh đầu lên rồi. Đồng thời có một lời mà quyết hắn sống chết năng lực. Biến hóa to lớn như vậy cùng đả kích. Để hắn cho tới giờ khắc này đều coi chính mình sống sót trong mộng. Nếu phạm vào sai lầm, tự nhiên nên có trách phạt. Bản cũng bởi vì tu hành hoa khai khoảnh khắc tiến độ không tốt thanh khư nhìn trước mắt hai người. Lập tức quay về Câu Phách liền đem vẫn còn không chính chắn hoa khai khoảnh khắc triển khai ra. Trong lúc nhất thời, trong hư không một đóa bảy màu chi hoa biến ảo. Đang đoạt phách cái kia hoảng sợ dưới ánh mắt. Bay thẳng đến thân thể của hắn thẩm thấu mà đi. Hoa khai khoảnh khắc là vô thượng tà thuật hoa khai khoảnh khắc. Không. Không được, đoạt phách nhất thời thê lương gọi hô lên, mà một bên Đa Bảo chân nhân chờ Tử Tiêu cung mọi người thì lại nhìn ra trong lòng run. Nhưng là câm như hến không dám nói ra nửa chữ đến. Đáng tiếc, thanh khư hoa khai khoảnh khắc hiển nhiên là bán điếu tử trình độ. Huyễn hóa thành bảy màu chi hoa thẩm thấu đến đoạt phách trong cơ thể. Nhất thời dẫn dắt hắn tinh khí thần liền muốn ngưng tụ ra một viên đạo quả. Đáng tiếc. Này cỗ dẫn dắt lực lượng hiệu quả cực yếu, lại thêm đoạt phách phản kháng kịch liệt, cuối cùng, biến ảo ra bảy màu chi hoa dần dần sụp đổ. Thất bại, ta còn cũng không tin. Thanh khư trong mắt hàn quang lóe lên, hoa khai khoảnh khắc cứ việc cần hắn 1/10 tinh thần khí mà dẫn tử. Nhưng bản thân hắn có 10 cấp khôi phục đặc tính, khôi phục hiệu quả cực nhanh, trước mắt tuy rằng tổn thất không ít tinh khí thần. Nhưng không tốn thời gian dài thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau một khắc, thế giới tinh thần bên trong huy hoàng kiếm quang bỗng nhiên hiện rõ. mang theo đốt diệt thần hồn sức mạnh hung hăng chiếu rọi vào câu phách thế giới tinh thần. Rõ ràng không có hỏa diễm, có thể cái kia rừng rực sáng rực kiếm ý vẫn cứ để hắn phát sinh lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống. Như kêu thảm thiết, có thể nói thê thảm đến cực điểm. Nhân cơ hội này, Thanh Khư lại lần nữa một cái hoa khai khoảnh khắc lấy ra. Sau đó, lại thất bại, câu phách cứ việc ở Thanh Khư kiếm ý chiếu rọi kêu thảm thiết không thôi. Thế giới tinh thần cơ hội tan vỡ. Nhưng nếu chỉ là luận khí huyết cùng chân khí ba động hoạt tính, hắn lại càng ở Thanh Khư bên trên. Trong lúc nhất thời, Đa Bảo chân nhân cùng bên người mấy vị Tử Tiêu cung cao thủ liếc nhau một cái, vẻ mặt đều có chút quỷ dị, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dạng. Hô, Thanh Khư hơi thở ra một hơi, thu hồi kiếm ý của chính mình. Nhất thời, câu phách thì dường như tự trong nước đánh mò ra giống như vậy, kịch liệt thở hổn hển. Đông Dương đại nhân, chấm ngoặc kép, xèo, câu phách thật phải tiếp tục xin tha. Thanh Khư một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, trong phút chốc đem câu phách mi tâm xuyên thủng, nhất thời làm hắn lời kế tiếp im bặt đi. Giết người, hiệu suất như vậy hiển nhiên càng nhanh hơn một phân. A, mà theo câu phách bỏ mình, một bên Câu Trần mới phảng phất bỗng nhiên thức tỉnh giống như vậy. Kêu thảm một tiếng, cấp tốc nhảy lên. Không, không, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ta là Tử Tiêu cung thiên tài tuyệt thế. Tương lai muốn thống trị Tử Tiêu cung, trở thành vô thượng tồn tại đại nhân vật. Ta không có thể chết ở chỗ này. Không, chấm ngoặc kép. Thanh Khư liếc mắt nhìn Câu Trần, lại lần nữa từ trong cơ thể hút ra một phần 10 tinh khí thần. Một cái hoa khai khoảnh khắc đánh tới. Lần này, đúng là lạ kỳ thuận lợi. A a, ở Câu Trần tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hắn khắp toàn thân tinh khí thần nhất thời bị cái đóa kia biến ảo ra 7 màu chi hoa toàn bộ hút ra. Mà ra, được cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung. Này một đóa 7 màu chi hoa rốt cục hoàn toàn tỏa sáng, tỏa ra xa hoa sắc thái. Theo đóa hoa tỏa sáng xong xuôi, trong đó, một viên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành hẹn cây quýt lớn nhỏ đạo quả cô đọng mà ra, dần dần rơi xuống đất, cho tới Câu Trần, theo trên người tinh khí thần bị triệt để rút khô, cả người giống như cùng bị phong hóa nhiều năm thây khô, càng là hóa thành bụi, tại chỗ tiêu tan. Tình cảnh này rơi xuống Đa Bảo chân nhân đám người trong mắt thẳng để trong lòng bọn họ lẫm liệt. Hoàng Tuyền Tông hoa khai khoảnh khắc, chỉ sợ bọn họ không phải lần đầu tiên chính mắt thấy. Vẫn cứ có loại phát ra từ nội tâm sờn cả tóc gáy. Vật này chính là đạo quả. Thanh Khư đem cái này tản ra huỳnh quang, cây quýt lớn nhỏ đạo quả nắm ở trên tay. Sau đó, một đạo chân khí truyền vào đạo quả trong đó, đem đạo quả chính giữa năng lượng toàn bộ hấp thu, luyện vào bên trong cơ thể. Theo đạo quả luyện hóa, Thanh Khư dần dần hiểu cái này đạo quả đối với tự thân tác dụng. Tẩm bổ bản thân, làm cho hắn thân thể sức sống thoáng tăng cường một ít. Đổi thành tuổi thọ thuyết pháp, đại khái gia tăng rồi 3 năm tuổi thọ. Một vị chân nguyên cảnh cường giả khắp toàn thân tinh khí thần lại chỉ có thể tăng trưởng 13 năm tuổi thọ. Con số này, không khỏi để Thanh Khư có chút thất vọng. Các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng ra được vị thiên tài này nhìn dáng dấp không ra sao. Hoa khai khoảnh khắc tỷ lệ thành công ngoại trừ người sử dụng bên ngoài, bị người thi thuật ý chí, đối với tự thân tinh khí thần khống chế trình độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến hoa khai khoảnh khắc cuối cùng tỷ lệ thành công. Các ngươi Tử Tiêu cung bồi dưỡng ra được vị thiên tài này cứ việc có chân nguyên cảnh, nhưng đối với tự thân chân nguyên khống chế trình độ giống như vậy, ý chí tính giai đồng dạng không đáng nhắc tới. Ngoài ra, ngưng tụ ra đạo quả phẩm chất cũng là khá là tầm thường. Ta nhớ được Hoàng Tuyền Tông điển tịch có ghi chép, chân nguyên cảnh cường giả ngưng tụ ra đạo quả có thể kéo dài thọ vừa đến 10 năm mới là. Có thể một quả này kéo dài tuổi thọ hiệu quả cũng chỉ có 3 năm. Đếm ngược cấp bậc A, A, chấm ngoặc kép. Đa Bảo chân nhân nghe được Thanh Khư nói, thực sự không biết nên làm sao nói tiếp. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn,